Hai giây sau, vặn chốt cửa. Tô Nhàn đang đưa lưng về phía anh cài nút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net